Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, chương 1082, đến rồi. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Trì Hinh Nghiên là một cái kéo tay. A một tiếng, liền xem như lần trước Tô Uyển Nhi đến thời điểm, Trương Dương cũng không có nhìn thấy Trì Hinh Nghiên cao hứng như vậy qua. Nhìn nữ nhân này vẫn là Trì Hinh Nghiên thần tượng đâu. Dương ca, ngươi nếu là nói chính là giả, ta ngày mai liền để ngươi đẹp mặt. Trì Hinh Nghiên hừ một tiếng nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn cũng không biết ngày mai Dịch Lâm Lâm có thể hay không tới. Làm sao tới nói cũng là một đại minh tinh đáp ứng chính mình chuyện. Nhất định sẽ làm được a. Đợi ngày mai liền biết. Trương Dương ngáp một cái nói. Thời gian không còn sớm. Ta muốn đi nghỉ ngơi. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Trương Dương nói là đi nghỉ ngơi. Nhưng là trong lòng đã là không kịp chờ đợi muốn đi thử xem hắn lục tự quyết. Tối hôm nay uy lực thật là đem hắn hù dọa. Hắn hiện tại chính là muốn đi luyện tập lục tự quyết. Chờ một chút Dương ca. Trì Hinh Nghiên vội vàng kêu lên. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua. Làm bộ vô lực nói. Có chuyện gì sao? Chúng ta rất lâu chưa từng thấy qua. Dương ca. Trì Hinh Nghiên đốn nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói. Trương Dương sửng sốt một chút. Biết nàng muốn làm gì? Cái kia, buổi tối hôm nay có chút mệt mỏi. Hôm nào đi? Trương Dương cười một cái nói. Hôm nào sao? Trì Hinh Nghiên rõ ràng có chút không vui. Ta chỗ này chính mình cũng xách ra. Ngươi thế nhưng một chút cũng không có biện pháp. Cái này khiến ta một nữ nhân nghĩ như thế nào a? Trì Hinh Nghiên bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Dương ca, ta có thể hầu hạ ngươi. Cũng không cần ngươi ra tay. Trương Dương sửng sốt một chút. Vẫn là hôm nào đi. Ta hiện tại thật muốn ngủ a. Trương Dương cười ha ha nói. Chính là xin lỗi Tiểu Nghiên. Ta hiện tại một chút ý nghĩ đều không có. Nha, Trì Hinh Nghiên hừ một tiếng nói. Ta đã biết ngươi ngủ đi thôi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đi đến Trì Hinh Nghiên bên cạnh. Cho nàng một cái ôm nói. Hôm nào ta nhất định hào hào sủng hạnh ngươi. Trì Hinh Nghiên bị Trương Dương vừa nói như thế. Sắc mặt hơi đỏ lên. Cũng không biết nên nói cái gì. Nàng thấp giọng ừ một tiếng. Đến bây giờ trình độ này. Cũng không biết nên nói cái gì. Ta đã biết Dương ca. Hiện tại thời gian cũng không sớm. Trì Hinh Nghiên dừng một chút nói. Ngươi vẫn là nhanh đi ngủ đi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Về tới gian phòng của mình, Trương Dương đóng lại đèn, ngồi xếp bằng tại trên giường, lại có thể thử xem có hay không cái loại cảm giác này. Trương nội tâm cơ hồ cười ra tiếng, ngươi bây giờ nhất lại muốn đi thí nghiệm. Hệ thống lúc này dừng một chút, vì cái gì? Trương Dương dừng một chút nói, ta cảm giác rất tuyệt a. Trương Dương cũng không biết hệ thống vì cái gì lúc này tới khuyên ngăn. Chính mình, hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể túc chủ tăng cường, thậm chí cả người tinh thần đều phát sinh biến hóa. Ta đều đã nói, hệ thống dừng một chút nói, ngươi bây giờ không có cảm giác chính mình đã mê mẩn sao? Không có a, Trương Dương dừng một chút nói, ta hiện tại cảm giác rất tuyệt a, ngươi nghe ta là được rồi. Hệ thống đối Trương Dương nói. Ta hỏi ngươi, vừa rồi Trì Hinh Nghiên mời ngươi, ngươi vì cái gì không đi? Bởi vì ta muốn tới thử một chút lục tự quyết. Trương Dương chuyện đương nhiên nói, hệ thống giải tư tưởng của hắn, cũng biết hắn muốn làm gì mới đúng chứ. Không sai, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hệ thống dừng một chút nói, ngươi bây giờ cái dạng này, liền đã có chút nghiện. Được rồi, ta trước thí nghiệm một chút. Trương Dương cũng không cùng hệ thống kéo, nhắm mắt lại bắt đầu thử một chút lục tự quyết thay đổi. Nhắm mắt lại về sau, Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, cảm giác không khí chung quanh đều tinh khiết rất nhiều. Cảm giác này thật sự là quá tuyệt. Trương Dương tự lẩm bẩm nói, hệ thống, ta cảm giác ta có vẻ như mạnh hơn. Ta đã biết, hệ thống tức giận nói, ngươi nghe ta là được rồi. Về sau tận lực không muốn tại dạng này đi luyện tập lục tự quyết. Hệ thống dừng một chút nói, ta là tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, ta liền hôm nay thử trước một chút. Hệ thống biết tại khuyên như thế nào nói Trương Dương cũng vô dụng. Trương Dương lại một lần nữa nhắm mắt lại, phun ra một hơi, cảm giác thân thể chọc khí tải đều bị phun ra ngoài. Trương Dương lại một lần nữa hít vào một hơi thật sâu. Chung quanh tinh khiết không khí lại một lần nữa tiến vào phổi. Ngũ tạng lục phủ cảm giác đều giống như bị tinh lọc một lần. Bất quá cảm giác này so lần đầu tiên thời điểm kém xa. 6 lần tuần hoàn về sau, trong thân thể đã không có cảm giác. Trương Dương cảm thán một tiếng, quả nhiên là lục tự quyết a. Chỉ có 6 lần cơ hội, thật đúng là không tệ. Trương Dương nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hưởng thụ vừa vặn trải qua sự tình. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Dương ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Trương Dương mở to mắt, có hơi luyện tập một lần lục tự quyết, thế nhưng lại không có buổi tối cảm giác. Mặc dù lúc ban ngày, lục tự quyết cũng sẽ đưa đến tác dụng nhất định, nhưng lại không có buổi tối cảm giác. Trương Dương thở dài một hơi, quả nhiên cái này lục tự quyết chỉ cần buổi tối lúc mới có. Hơn nữa tối hôm qua hệ thống còn nói cho hắn biết, làm hắn ít đi dùng lục tự quyết làm như vậy, cũng không biết nguyên nhân gì. Bất quá hệ thống vẫn luôn không có lừa qua hắn. Đối với hệ thống một ít ngôn ngữ, Trương Dương là lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Sau khi rời giường, Trương Dương trước đó đi văn phòng, vừa tới cửa phòng làm việc, liền thấy Mạc Thiên đã chờ ở cửa. Sớm, Trương Dương đối Mạc Thiên mỉm cười nói, như thế nào sớm như vậy liền đến? Sớm cái gì sớm, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi. Mạc Thiên hừ một cái một tiếng nói, Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, cái này Mạc Thiên cái gì cũng tốt. Chính là nói chuyện không thế nào êm tai. Làm việc thái nhất tấm một cái, lão bản, chuyện ngày hôm qua thế nào? Mạc Thiên đi theo Trương Dương vào văn phòng hỏi. Trương Dương khóe miệng giật một cái nói, làm hư, hơn nữa còn không phải bình thường tạp, làm hư rồi. Mạc Thiên mộng, như thế nào còn làm hư? Trương Dương đem chuyện lúc trước nói một lần, nói rõ là thế nào cùng Bạch Nguyên đem quan hệ làm cứng rắn. Mặc dù hai người về sau gặp mặt có thể sẽ cười chào hỏi, nhưng là trong lòng đều đã là có mâu thuẫn. Nếu nói như vậy, cũng không có cái gì biện pháp. Mạc Thiên hoàn toàn không có nại thở dài một hơi nói, ngoại giới đối Bạch Nguyên không hiểu rõ, cũng chỉ có thể trách tin tức của ta không chính xác. Trương Dương mỉm cười nói, chính là thiếu một cái minh tinh mà thôi, cũng không có cái gì vấn đề. Dương ca, Lâm Lâm tỷ còn không có tới sao? Chỉ Hinh Nghiên thanh âm mới ngoài cửa truyền đến, nhìn thấy Mạc Thiên cùng Trương Dương có vẻ như tại thương lượng một ít chuyện quan trọng. Hẳn là trở về đi, nhưng mà này còn là sáng sớm. Trương Dương nhìn thoáng qua trên bàn đồng hồ nói, Lâm Lâm tỷ. Mạc Thiên sững sờ một chút, tự lẩm bẩm nói một lần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.